Chương 1713, ba kiện chí bảo. Tại phía sau hắn, Tần Lan lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại, chẳng những là cái không có tiền đồ, hơn nữa còn nhận rõ không được mình. Giống như là loại người này, lại thường thường xúc động mà tự đại, phùng thần, loại người như ngươi không thành được cường giả, trên người ngươi đều không có cường giả tiềm chất. Những lời này, Trần Phong nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng là hắn căn bản ngay cả để ý tới đều chẳng muốn. Hắn lúc này xem như triệt để bà Tần Lan nữ nhân này nhìn thấu, người này vô cùng công danh lợi lộc, tự tư, lại tự cho là đúng, Trần Phong lời nói đều không muốn lại nói nhiều với hắn một câu. Trần Phong trở lại mình trong sân về sau, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, lập tức trở về đến trong phòng, chỉ gặp hắn trong bụng một trận nhấp nô, sau đó hoa một tiếng, đúng là đem một vật từ trong miệng phun ra. Thứ này đúng là Kim Long giới chỉ. Nguyên lai Trần Phong tại hôn mê trước đó cũng đã dự liệu đến, bọn hắn có khả năng sẽ điều tra thân thể của mình thể, cho nên hắn liền đem Kim Long giới chỉ nuốt vào trong bụng. Cái kia chí bảo bị phong tồn tại Kim Long trong giới chỉ, căn bản sẽ không bị người phát giác được. Trần Phong đem cái kia thạch hạp lấy ra, một lần nữa quan sát tỉ mỉ. Hắn cẩn thận phân tích một phen, trong lòng đại khái sáng tỏ. Khối kia thạch bản phía trên, quanh co điêu khắc rất nhiều lộ tuyến. Mà lại đường này dây không giống như là trên mặt đất tuyến đường, phản giống như là một cái sơn động, một cái cực kỳ khó đi, cực kỳ phức tạp trong sơn động con đường. Bởi vì bên trong có đại lượng lối rẽ, đại lượng từ trên xuống dưới đường, đánh lấy từng cái đỏ tươi xin hào. Rõ ràng rất thô ráp, nhưng là để cho người ta nhìn một chút về sau lại cho người ta một loại, máu tươi đập vào mặt, sát cơ bắn ra bốn phía cảm giác lộ tuyến phi thường lập thể, một đường xoay quanh hướng dưới. Phức tạp phi thường, bên trong lối rẽ, các loại động khẩu, cộng lại, chỉ sợ có mấy ngàn cái nhiều. Trần Phong nhìn kỹ, mỗi một cái cửa hang cái kia trong cơ bản bên trên có 3-4 đầu lối rẽ, trong đó chỉ có một đầu là chính xác, mỗi cái đều là như thế. Trần Phong nhìn lấy vô cùng kích động, huyết dịch tựa hồ cũng đang thiêu đốt, cái này nhất định chính là âm dương đại địa lăng tẩm cửa vào địa đồ, nhất định chính là chính xác phương hướng đi tới. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí. May mắn có cái này, như bằng không, nhiều như vậy lối rẽ, mỗi một đầu chỉ có một cái chính xác, mà tại đầu này chính xác lối rẽ tận đầu, lại là mấy đầu lối rẽ, vẫn như cũ chỉ có một cái là chính xác. Dạng này tính xuống lời nói, như là đơn thuần dựa vào suy đoán, đi đúng khả năng, không cao hơn 100 vạn phân tịch diệt chi ý, tuyệt đại bộ phận khả năng đều sẽ chết tại lối rẽ bên trong. Chắc hẳn những cái kia lối rẽ bên trong khẳng định là hung hiểm vạn phần. May mắn đạt được cái này, bí bảo Trần Phong đem thạch bản trịnh mà trọng chi để vào thạch trong hộp mà đổi thành bên ngoài vật kia. Trần Phong làm sao suy nghĩ đều không có suy nghĩ ra được, cái đồ chơi này chất liệu không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, cổ quái phi thường. Trần Phong lắc lắc đầu, cuối cùng từ bỏ. Sau đó, Trần Phong đem cái kia tiểu hộp ngọc nhỏ mở ra về sau, lập tức một cỗ cường hãn chi cực thiên địa linh khí từ bên trong dâng lên mà ra. Cỗ này thiên địa linh khí là như thế bằng bạc, đến mức Trần Phong thậm chí cảm giác mình đều có thể nhìn thấy, không, không phải cảm giác, không phải là ảo giác, mà là thật sự có thể nhìn thấy. Bằng bạc thiên địa linh khí thậm chí đều đã thực chất hóa, từ hư vô biến thành thực chất, tại Trần Phong trước mặt, ngưng tụ thành điểm điểm ONGA nhờ quan mang. Trần Phong không khỏi rung động chi cực, cái này thiên địa linh khí muốn nồng đậm tới trình độ nào. Mới có thể xuất hiện dạng này hiệu quả nha. Sau đó Trần Phong định thần nhìn lại, phát hiện trong hộp ngọc chứa chính là một cái đan dược, toàn thân thúy lục, bên trong còn có điểm điểm tinh quang, liền phảng phất cái kia vì sao trên trời đều rơi vào ở giữa. Nhưng là cái này đan dược, kỳ thực một chút rất khó coi, không có chút nào mượt mà, ngược lại xoay xoay méo mó, có chút hình thù kỳ quái dáng vẻ, cùng hộp đá này bên trong những vật khác, hùng hậu phong cách cổ xưa mà thê lương. Cái này mai đan dược, Trần Phong trừng to mắt, thì thào nói ra, cái này mai đan dược, là ta đời này lấy tới bái kiến đan dược bên trong cường đại nhất, so với hắn ta đã thấy mạnh nhất, tối cao đẳng cấp đan dược còn cường đại hơn đến bằng 1/10 trách không được. Linh khí sẽ như vậy bằng bạc, nguyên lai là một cái cao như thế đẳng cấp đan dược, cái này mai đan dược đạt đến dạng gì đẳng cấp cửu phẩm, thậm chí siêu việt cửu phẩm. Trần Phong không biết nói đây là cái gì đan dược, nhưng là hắn dám chắc chắn. Cái này đan dược tuyệt đối đã siêu việt cửu phẩm đan dược phạm chủ. Trần Phong cảm nhận được trong đó bàng bạc linh lực, hít một hơi thật dài khí, cảm giác trong cơ thể mình võ đạo thần cương có loại dục dịch cảm giác. Cái này mai đan dược, ta như ăn lời nói, trực tiếp có thể đột phá đến nửa bước Vũ Vương sơ kỳ, nói không chừng còn có thể lại hướng lên đột phá một số. Trần Phong trong lòng tự lẩm bẩm, no y hắn bột một tiếng đem hộp mở ra, sau đó trân trọng thả hiện tại còn không phải ăn thời điểm. Sau đó trong khoảng thời gian này, đối Trần Phong tới nói, không có một gợn sóng, lại khôi phục cùng trước đó sinh hoạt. Tịch Diệt Đao môn cao thủ đang điên cuồng truy tra những hắc y rỉa nhân kia hạ lạc, nhưng là cái này cùng Trần Phong liền không có có quan hệ gì, tựa hồ cũng không có người nhớ kỹ cái này bị cuốn vào hai đại cao thủ tranh đấu tiểu tử, tất cả mọi người lựa chọn đưa nó coi nhẹ. Không có cách, nhân vi Trần Phong thực lực quá thấp một chu tờ, sau đó cái này mấy ngày, Trần Phong liền mỗi ngày tu luyện, tiếp tục đốn ngộ tịch diệt chi ý, tiếp tục tu luyện vô danh tâm pháp, gắng đạt tới đem thực lực của mình có thể nói thêm cao một chút là một điểm. Trần Phong dự cảm đến bây giờ cách sau cùng thời gian đã là không có bao nhiêu, muốn tại sau cùng quyết trong chiến đấu chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đạt được vật mình muốn, nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh. Trần Phong phát hiện, trong khoảng thời gian này, trưởng môn chỗ ở người tới so trước đó nhiều rất nhiều. Trước kia một ngày cũng bất quá đến bên trên như vậy một hai người mà thôi, mà bây giờ lại thường thường là có 7-8 người, thậm chí là mười mấy người thành quần kết đội đến, mà lại một ngày sẽ đến nhiều lần, trong đó càng là có rất nhiều đều chính là râu tóc hoa bạch, khí thế bảng đại môn phái cao tầng. Trong đó không thiếu một số thái thượng trưởng lão cùng cùng trưởng môn đồng bối nhất đại đệ tử, bọn hắn thường thường là đến thời điểm khí thế hung hung, lúc trở về mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên phi thường không hài lòng. Trần Phong biết nói trưởng môn hiện tại chính đang bế quan, mà trưởng môn phu nhân tại làm chủ, hiển nhiên, bọn hắn có một ít chuyện cùng trưởng môn phu nhân không có thỏa đàm, liên tiếp mấy trời đều là như thế. Tịch Diệt Đao môn bên trong bầu không khí cũng là trở nên có chút quỷ dị, Trần Phong cảm giác quần quần sóng ngầm. Trải qua sau chuyện này, đại tiểu thư tựa hồ giống như là biến thành người khác, nàng tựa hồ cảm giác lần này, xuất hiện loại tình huống này, trách nhiệm là có một phần của nàng. Dù sao như hắn thực lực cao một chút, liền sẽ không có nhiều cao thủ như vậy vì cứu nàng mà bị giết. Cho nên hắn cái này mấy ngày không có ở sống phong túng, thậm chí đều không có để Trần Phong cho hắn tìm kỳ hoa dị thảo, ngược lại mỗi ngày đắm chìm ở trong tu luyện. Trần Phong thường thường có thể nghe được nàng tiểu lâu kêu bên ngoài truyền đến trận trận sắc bén tiếng xé gió, còn có xen lẫn ở trong đó một cỗ tịch diệt.